Cô vợ được mua. Chương 4, gọi là chị dâu. Góc truyện audio.com. Chấm, thôi vậy từ từ trả cũng được. Ở đây tôi có ít tiền ông cầm lấy mà chữa cho bà nhà. Gia Phát cầm một cọc tiền ra đưa cho tên chủ tiệm. Từ từ, ông điên hả? Diễn tệ vậy mà cũng tin. Nhã Linh giật lấy cọc tiền miệng không ngừng trách mắng, không ngờ người bạn này của mình lại tin người đế vậy. Diễn, Gia Phát ngạc nhiên hỏi lại. Là diễn chứ gì nữa? Nhã Linh nói xong liền quay sang tên chủ tiệm đang giả vờ tội nghiệp kia. Tôi cho ông cơ hội cuối mang tiền ra đây trước khi bà mày điên lên. Tiểu thư, cô nói gì vậy? Vợ tôi thật sự bị bệnh mà. Tên đấy vẫn cố tỏ ra tội nghiệp, mắt ông ta còn rơi vài giọt nước mắt. Bị bệnh, tổ cha nhà ông, đến vợ mình mà cũng chù được. Ông tưởng tôi không biết ông giấu tiền dưới mấy sấp lụa đằng kia sao? Vừa nói Nhã Linh vừa chỉ vào sấp lụa mà ban nãy ông Tám cất tiền. Ban nãy mới vào là cô đã để ý thấy rồi, chỉ có tên bạn ngu ngốc của cô là không thấy mà thôi. Gia Phát nghe thấy thế cũng đi về phía mấy sấp lụa thẳng tay hất ra. Tiền rơi ra rất nhiều khiến Gia Phát kinh ngạc, không ngờ tên này lại lừa mình. Lạy cậu, tôi xin lỗi, tại tôi muốn để tiền chữa bệnh cho bà nhà thôi. Ông ta quỳ xuống liên tục lại. Mẹ nhà ông có cần tôi đi hỏi khắp chợ tình hình bệnh của vợ ông không? Nhã Linh thẳng chân đá ông ta té xuống đất. Mợ hai, mọi người ở đây nói vợ ông ta rất khỏe, ban nãy còn đi xung quanh đây khoe khoang. Liên Nhi ngay lúc này cũng đi đến báo cáo. Tôi xin lỗi cậu, tôi xin lỗi cô, tiền đây mọi người lấy đi. Ông ta lúc này mới thật sự sợ hãi. Ông ta bò đến lụm tiền lên đưa cho Gia Phát. Lần sau còn như vậy thì coi chừng. Gia Phát lườm ông ta sau đó cầm tiền và rời đi. Cả quãng đường đi đòi nợ rất suông sẻ, ai cũng nghe nói đến chuyện ông Tám nên không dám làm, càng đưa tiền rất nhanh. Hôm nay cảm ơn hai người nha. Gia Phát cười tươi nói không ngờ lại suông sẽ đến vậy. Giờ còn sớm quá, hay là chúng ta đi chơi đi. Nhã Linh thật sự không muốn về nhà. Không muốn đối mặt với mọi người trong nhà. Vậy chúng ta ra bờ sông bắt cua đi. Gia Phát gợi ý, ừ nhanh lên. Nhã Linh nắm lấy tay Liên Nhi kéo đi rất vui vẻ. Ba người họ chơi đùa rất vui. Trưa nắng thì vào chồi, nằm chiều thì bắt cua tiếp. Đến lúc về thì người ngợm đã lấm lem bùn đất. Ba người họ lén vào nhà thay đồ, sau đó Nhã Linh và Liên Nhi cầm giỏ cua vào bếp. Chào mợ hai. Mọi người đồng loạt cúi đầu chào. Mọi người làm gì căng thẳng vậy? Tôi vào giúp mọi người nấu ăn mà. Nhã Linh thấy mặt ai cũng nghiêm túc nên tỏ ra vui vẻ để xóa bầu không khí căng thẳng này. Cô đi thẳng đến cầm bó rau lên nhặt. Thôi mợ lên nhà chơi đi, để tụi tôi làm là được rồi. Dì Bảy đi đến chỗ Nhã Linh nói. Thôi, để tôi phụ mọi người cho nhanh, dì đi làm chuyện khác đi. Nhã Linh giữ chặt lấy rổ rau cười nói. Vậy để tôi đi nấu canh. Dì Bảy thở dài sau đó quay người đi. Mọi người cũng trở về làm việc. Ngay lúc này thằng Tèo và Gia Luân cũng đi ngang khu bếp. Thằng Tèo vừa thấy Nhã Linh liền nói. Mợ hai cậu về rồi nè. Anh ta về nói mình làm gì, mình đâu phải mẹ anh ta. Nhã Linh giả điếc không trả lời, cứ như vậy mà nhặt rau. Gia Luân cũng không quan tâm, đi thẳng về phòng. Bữa ăn tối. Gia Phát nghe nói hôm nay con đi lấy tiền mấy người mua hàng. Lấy được không con? Thảo Hạnh đang ăn nhưng nhớ đến chuyện này liền hỏi bà ta muốn tâng bốc con trai mình trước mặt Gia Bảo đây mà. Dạ được, anh hai lát em đưa anh. Gia Phát gật đầu sau đó quay sang nhìn Gia Luân nói. Con giữ đi, anh hai con nhiều việc như vậy. Chuyện sổ sách về tiền bạc thì con lo đi. Thấy con trai không hiểu ý mình, bà ta liền nhắc nhở. Thôi, giữ tiền mệt lắm. Gia Phát lắc đầu nói. Hay là em đưa cho anh tính cho. Gia Lộc thấy Gia Phát như vậy cũng nói. Thôi anh tính toán sai tùm lum. Để anh hai cho chắc. Gia Phát tiếp tục phủ hết mẹ rồi đến cả anh trai ruột của mình. Đối với cậu ta nhà này chỉ có mình anh hai là đáng tin nhất. Sao chú nói lạ vậy? Chú phải giao thì anh chú mới quen tính được chứ. Thấy Gia Phát nói chồng mình như vậy, Huyền Mi liền nói đỡ cho chồng. Chị thì biết gì, anh ấy tính sai bao nhiêu là sổ sách rồi. Giao cho anh ấy có nước bán nhà. Gia Phát bĩu môi nói thẳng. Cậu đủ hiểu mọi người muốn gì, nhưng đối với cậu tài sản này không quan trọng. Gia Phát đừng hồn. Gia Bảo nhắc nhẹ, nhưng ông cũng rất thích tính của Gia Phát, biết nhìn người biết nói thẳng sự thật. Mà hôm nay không có Nhã Linh là con bị lừa rồi đấy. Nhờ Nhã Linh mà đòi nợ được nhanh chóng. Gia Phát tiện thể việc này tâng bốc Nhã Linh lên. Gọi là chị dâu. Gia Luân nghiêm mặt đưa ánh mắt nhìn Gia Phát. Cách Trương.